Tận thế chi bạo lực triệu hoán sư, tác giả, Phi Miêu Thử, thực hiện, Thư viện báo, chương 149, chương 149, người quen cố sự. Hạ, hồ áp lực tới cũng nhanh, đi cũng nhanh, tại Vương Phúc Tuyền cảm giác mình suýt rơi xuống vào vực sâu vô tận thời điểm. Một cổ lực lượng cường đại xuất hiện ở trên người của hắn. Đem kéo trở lại, hô hô hô, Vương Phúc Tuyền thở hồng hộc, nhìn về phía Lý Đại Hổ, ánh mắt có khiếp sợ, nhưng càng nhiều hơn chính là khó có thể dùng lời diễn tả được sợ hãi. Hắn nghĩ tới Lý Đại Hổ biết rất mạnh, nhưng là chưa bao giờ nghĩ tới sẽ mạnh mẽ như thế. Chỉ là một cái khí tức tiết lộ, liền để cho hắn sinh ra một loại không cách nào chống cự. Lúc nào cũng có thể sẽ cảm giác tử vong. Thực lực như vậy, hắn chưa từng thấy qua. Khiếp sợ sợ hãi đi qua, là hy vọng, là mừng như điên. Không đợi Lý Đại Hổ truy hỏi, hắn liền nhanh chóng đem tất cả mọi chuyện nhất nhất nói tới. Lý Đại Hổ trong lòng sôi trào sát ý, cũng dần dần yên tĩnh lại. Bất quá, tất cả mọi người có thể cảm thụ được, cổ sát ý này cũng không biến mất, mà là đang ẩn núp, chờ đợi lúc bộc phát sau khi đi tới. Đi, mang ta đi nhìn một chút. Hắn đứng dậy, dẫn đầu đi về phía thang lầu. Vương Phúc Tuyền vốn là sững sờ, sau đó liền vội vàng đi theo phía sau. Ngay cả kia đang đánh tạo trang bị đều không để ý tới. Hai người một trước một sau rời đi tiệm vũ khí, hướng phía tửu lầu đi tới. Trên đường, Vương Phúc Tuyền không nói gì, yên lặng dẫn đường, mà Lý Đại Hổ tất là đang hồi tưởng đến trước đối phương tự nói với mình liên quan tới Vương Nguyệt Nguyệt tình huống hôm nay. Nguyên lai đang bước vào ma vực, sau đó hai người bọn họ huynh muội liền giống những thứ khác bình thường người may mắn còn sống sót một dạng, tìm mấy cái thích hợp đội hữu đi ra săn giết quái vật, hoàn thành một chút nhiệm vụ, lấy được tận thế tệ, dùng cái này đem đổi lấy sinh tồn nhất định cần phải đồ. Tỉ như thức ăn, tỉ như nước, lúc mới bắt đầu, hết thảy đều rất bình thường. Mỗi ngày tuy rằng cực khổ, nhưng mà còn miễn cưỡng không có trở ngại. So với trước kia lưu vong bên ngoài thời điểm được rồi vô số lần. Nhưng là, tại một lần đi ra ngoài trong hành động, Vương Phúc Tuyền hai người chỗ ở đội ngũ gặp phải quái vật vây công. Những cái khác thành viên đội đều chết hết, chỉ còn lại hai người bọn họ, bị một chi đi ngang qua tiểu đội cứu lại. Hai người cũng thuận thế gia nhập cái tiểu đội này, trải qua cùng trước một dạng sinh hoạt. Nhưng là, không có qua mấy ngày, cái tiểu đội này đội trưởng liền đối với Vương Nguyệt Nguyệt nổi lên ý đồ xấu. Bắt đầu nghĩ đủ phương cách tới gần Vương Nguyệt Nguyệt. Tại gặp phải cự tuyệt cùng không nhìn sau đó, hắn liền bắt đầu các loại âm chiêu, mong muốn đối với hai người hạ thủ. Cũng còn tốt Vương Phúc Tuyền bọn hắn giật mình, ở đối phương hoàn toàn vạch mặt trước liền rời đi cái kia tiểu đội, gia nhập một cái khác thực lực càng đội mạnh hơn vân vân, tránh ra trước người đội trưởng kia. Nhưng là không có người nào nghĩ tới, cũng không lâu lắm, người đội trưởng kia đột nhiên đi may mắn, tại dã ngoại hoàn thành một cái ngẫu nhiên kích động nhiệm vụ, chuyển chức thành chức nghiệp đặc biệt, thực lực đại tăng. Hơn nữa, hắn tại lãnh địa mới đội ngũ biên chế xây dựng thời điểm, dựa vào một thân thực lực, lẫn vào đến một cái phó trưởng lớp vị trí, thủ hạ quản lý mấy chục người, so với trước kia lợi hại hơn. Rồi sau đó, người này liền dựa vào quyền lực trong tay, lại một lần nữa tìm tới Vương Nguyệt Nguyệt, bởi vì Triển Lăng Hiên đám người có quy định ghi bằng văn tự, không cho phép lấy quyền đè người, cho nên hắn không dám trắng trợn động thủ, nhưng vẫn để cho thủ hạ người cho Vương Phúc Tuyền hai người xử bán tử. Vốn đang miễn cưỡng lăn lộn một đội phó Vương Phúc Tuyền, tại các loại các dạng âm chiêu phía dưới, đã suy bại trở thành một người bình thường chiến đấu đội viên. Hơn nữa mỗi ngày nhiệm vụ chiến đấu đều là nguy hiểm nhất cái chủng loại kia. Về phần Vương Nguyệt Nguyệt, lúc này càng bị ép chỉ có thể ở lại Tửu Lâu. Mỗi ngày giúp bưng thức ăn, lau bàn, đổi lấy một chút tận thế tệ để duy trì sinh hoạt. Tửu Lâu là lãnh địa tài sản, người đội trưởng kia chính là có 10 cái lá gan, cũng không dám ở chính giữa diện gây chuyện. Nhưng là, một khi rời đi Tửu Lâu, liền sẽ có người tới gây chuyện, trắng trợn phá hư quy củ. Những người đó không dám, nhưng là, chán ghét nhân sự tình, chính là làm không biết mệt. Vương Nguyệt Nguyệt chỉ là một cái hơn 10 tuổi tiểu nha đầu mà thôi. Sao có thể cùng những kia lưu manh so? Bất đắc dĩ, chỉ có thể lựa chọn không rời mở Tửu Lâu. Cũng bởi vì dạng này, đưa đến thực lực của nàng không cách nào đề thăng, đã bị những người khác kéo ra một mảng lớn. Về phần Vương Phúc Tuyền, hắn tuy rằng tức giận, nhưng lại không có năng lực đi ngăn cản. Chỉ cần hắn vừa ra tay, liền sẽ có đã sớm mai phục thật là cao tay ra trước mặt, lấy các loại danh nghĩa đối với hắn tiến hành một bữa đánh. Cho nên, hắn trong tối tích lũy tận thế tệ, lấy ra mình trong lúc vô tình lấy được một chút tài liệu đặc biệt. Đến tiệm vũ khí nơi nào đây chế tạo một món đỉnh cấp cực hạn cấp bậc vũ khí. Hy vọng dựa vào cái này vũ khí, đề thăng chiến lực của mình, đi khiêu chiến cái kia đối với muội muội dây dưa không ngớt ra hỏa. Chỉ cần có thể chiến thắng đối phương, hắn liền có thể thay thế đối phương chức vị, đem trước bị làm nhục, trả lại tất cả trở về. Cũng vì vậy mà, mới có thể tại trời đất xui khiến phía dưới, gặp được rất ít ở trước mặt người lộ diện Lý Đại Hồ. Đi thôi, một đường trầm mặc, hai người rất mau tới đến cửa của Tửu Lâu. Lý Đại Hồ dẫn đầu đi vào trước, phía sau, Vương Phúc Tuyền đuổi sát theo. Lúc này cũng không phải giờ cơm, cho nên bên trong Tửu Lâu cũng không có nhiều người. Chỉ có mấy bàn người đang dùng cơm, trò chuyện trời đánh rắm, thỉnh thoảng cười ầm lên. Xin hỏi hai vị cần gì không? Một cái nghe rất thoải mái âm thanh vang lên. Cùng lúc đó, một người mặc màu trắng bộ váy, vóc người mỹ lệ người Mỹ phụ chủ động tới đến Lý Đại Hồ trước mặt, mang trên mặt nhà nghề mỉm cười. Bất quá, nàng phần này mỉm cười đang nhìn đến Lý Đại Hồ thời điểm, cương cứng tại nơi đó. Lãnh chúa, ta đến tìm người. Nhìn rõ ràng nhận biết mình người Mỹ phụ, Lý Đại Hồ sắc mặt bình tĩnh, thản nhiên nói, một cái nữ hài gọi Vương Nguyệt Nguyệt, dẫn nàng đi ra ngoài. Đúng thế, là ngựa của ta đi lên. Bị cắt đứt lời nói, người Mỹ phụ mặt liền biến sắc, liền vội vàng đáp, nàng không dám có nửa điểm trễ nãi, giấy giụa nở nang eo nhanh chóng rời đi. Chẳng qua là ngày thường yêu nhã nhịp bước có vẻ hơi xốc xếch cùng vội vàng, lảo đảo rồi nhiều lần. Ngồi trước một hồi, Lý Đại Hổ tùy ý tìm một vị trí chào hỏi Vương Phúc Tuyền ngồi xuống. Nhưng mà Vương Phúc Tuyền lại không có động, mà là nhìn chòng chọc vào một cái phương hướng, quả đấm bóp thật chặt, phảng phất tùy thời muốn bùng nổ một dạng. Lý Đại Hổ quay đầu, thuận theo hắn ánh mắt nhìn, ở nơi đó, có một bàn người tại vung quyền, âm thanh rất lớn, trước cười vang, chính là phát sinh của bọn họ, tựa hồ là phát giác có người ở nhìn mình. Một người trong đó quay đầu nhìn lại, đúng dịp thấy gương mặt tức giận Vương Phúc Tuyền, ngược lại ngồi tại chỗ Lý Đại Hồ, bị bỏ quên đi, ha ha, nguyên lai là em vợ a, tới tới tới, cùng uống điểm. Người của kia thân cao 1m7 khoảng, dáng hơi mập, mặc trên người một món áo giáp màu xanh lam, áo giáp màu xanh lam bộ ngực, có đến 3 khỏa màu trắng đốm nhỏ. Ngược lại cũng lộ ra hơi có mấy phần uy thế, chỉ có điều một đôi ánh mắt rất nhỏ, thỉnh thoảng có lãnh quang lóe lên, cho người một loại âm hiểm cảm giác. Vừa thấy được Vương Phúc Tuyền, hắn liền cười ha ha một tiếng, lớn tiếng gọi, phảng phất với nhau rất quen thuộc một dạng. Vậy cái ai? Nguyệt Nguyệt, nhanh, cho ngươi ca thêm một bộ chén đũa, thuận tiện trở lại một tá bia. Thật vất vả người một nhà tụ chung một chỗ. Chúng ta rất tốt, vui a vui a. Ha ha ha ha, ha ha, nam tử tiếng nói vừa dứt. Bên cạnh của hắn mấy người liền lớn tiếng nở nụ cười. Đi theo ồn ào lên, Triệu đại ca quả nhiên lợi hại. Còn chưa vào cửa liền đem con dâu dọn dẹp rất rõ ràng. Quả nhiên không hổ là thế hệ ta giai mô. Có cơ hội nhất định phải lãnh giáo mấy chiêu. Đó là, chúng ta Triệu đại ca là ai vậy? Nhà thì có hai đóa nhõng nhẽo hoa đề. Bây giờ lập tức liền phải chọn lựa thứ ba đóa rồi. Dạng này đào vận, cũng không phải người bình thường có thể có. Đúng a, ngoặc kép ngoặc kép. Nghe được bên cạnh mọi người thổi phồng, nam tử rất là đắc ý, nhỏ bé ánh mắt nhìn về phía giận mà không dám nói Vương Phúc Tuyền, tràn đầy vẻ đùa cợt. Lúc này, trước rời đi người mỹ phụ đúng là trở về, bên người của nàng còn đi theo một người mặc phục vụ viên bộ váy nữ hài. Nữ hài thân cao khoảng 1m50, gương mặt của tuy rằng còn có mấy phần ngây thơ, nhưng lại hết sức xinh đẹp, nghiễm nhiên một cái mỹ nhân phôi. Công việc bình thường dùng mặc ở trên người vẫn che giấu không được mị lực của nàng. Mới vừa lời của người đàn ông kia nói, nàng rõ ràng cũng nghe đến, chẳng qua là tại giả giả không nghe thấy mà thôi. Đầu cúi thấp xuống, người mỹ phụ mang theo nàng một đường đi tới Lý Đại Hổ trước mặt. Nàng đều không có bất biểu kỳ gì, phảng phất một cái búp bê một dạng, liền Vương Phúc Tuyền, nàng đều không để ý đến. Tiểu nha đầu, không nhận biết của ta sao? Đột nhiên, một cái mang theo nhẹ nhẹ đau lòng, lại có chút quen thuộc âm thanh vang lên, để cho Vương Nguyệt Nguyệt không nhịn được nâng lên đầu nhỏ. Một cái đường cong thô cuồng gương mặt của, dọi vào mi mắt của nàng. Một khắc kế tiếp, Vương Nguyệt Nguyệt vốn là tràn đầy chết lặng cùng đích chỗ trống ánh mắt, đột nhiên khôi phục lại sự trong sáng. Sau đó, từng giọt nước mắt trong suốt giống như là mở áp một dạng, xoát một hồi tuôn ra ngoài. Nàng giống một con cách đàn chỉ điểu gặp được cha mẹ một dạng, một hồi nhào tới Lý Đại Hổ trong ngực. Đầu nhỏ liều mạng hướng Lý Đại Hổ lồng ngực lách, cũng không nói chuyện. Mấy giây, Lý Đại Hổ liền cảm giác mình lồng ngực truyền đến một trận lạnh lẽo. Nhìn vùi đầu ở tại lồng ngực của mình, nhìn hết sức không giúp cùng ủy khuất Vương Nguyệt Nguyệt, hắn vỗ nhẹ nhẹ một cái đối phương phần lưng, nhẹ nhàng an ủi nàng. Một bên, Vương Phúc Tuyền hốc mắt màu đỏ bừng, không có lên tiếng, nhưng là móng tay của hắn cơ hồ lâm vào trong lòng bàn tay của mình. Một cổ nồng nặc tự trách tại quấn vòng quanh hắn, mà người mỹ phụ kia đang nhìn đến Vương Nguyệt Nguyệt nhào tới Lý Đại Hổ trong ngực một khắc kia, sức trang điểm gương mặt của xoát một hồi trở nên trắng hếu, cả người giống như là mất đi lực lượng một dạng, ngã trên mặt đất. Ngược lại bên kia, cái kia hơi mập nam tử đang nhìn đến Vương Nguyệt Nguyệt động tác sau đó, nhỏ bé ánh mắt bên trong lấp lánh nguy hiểm quang mang. Bất quá, khi hắn thấy Lý Đại Hổ khuôn mặt lúc này, cổ nguy hiểm quang mang trong nháy mắt tiêu tán, không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Thay vào đó là vô tận sợ hãi. Một màn này cũng không bị hắn bằng hữu bên cạnh thấy. Một người trong đó rõ ràng uống không ít, nam tử đầu chọc đùng một hồi vỗ vào trên bàn. Đối với Lý Đại Hổ mắng, D.X.X.M, tiểu tử ngươi là ai? Liền Triệu đại ca coi trọng, phanh. Nhưng mà, nam tử đầu chọc lời còn chưa nói hết, đầu liền bị một cái cứng rắn chai bia cho đập ngay chính giữa. Làm ra đây hết thảy, đúng là cái kia hơi mập nam tử, cũng chính là trước gọi Vương Phúc Tuyền em vợ người kia. Triệu đại ca, phanh lấy nam tử đầu chọc thực lực bây giờ, một cái chai bia căn bản đối với hắn không tạo được bất kỳ thương tổn gì. Nhưng là, hắn mà lại bị sợ hết hồn. Đặc biệt là đang nhìn đến hơi mập nam tử vậy đối với cơ hồ phun ra lửa ánh mắt lúc. Hắn muốn mở miệng, nhưng là miệng mới vừa dương lên. Hơi mập nam tử liền lại lần nữa cầm lên một cái chai bia. Đập vào trên đầu của hắn. Sau đó, là cái thứ ba, cái thứ tư. Một màn này, thấy xung quanh mấy người gương mặt mộng bức. Bọn hắn rất muốn biết vì cái gì, nhưng lại có chướng ngại ở tại hơi mập nam tử thực lực và uy tín. Và lúc này, điên, không người nào dám đi bị từ chối mà mắc cỡ. Nam tử đầu chọc ngay từ đầu còn có chút chống cự cùng bất mãn. Nhưng là rất nhanh, hắn vô cùng thức thời, choáng váng, rồi đi qua. Chui vào dưới đáy bàn. Thấy vậy, hơi mập nam tử lúc này mới dừng lại động tác. Thận trọng nhìn về phía Lý Đại Hổ nơi đó. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.